Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, đến Long Đảo. Thái hư cổ long nhất tộc Long Đảo ở vào thú vực hư không vô tận bên trong. Ở lão Long Hoàng mất tích sau khi Long Đảo chia ra làm tứ, từng người ở trong hư không bồng bềnh, nhưng mỗi một quãng thời gian, mấy tòa Long Đảo lại sẽ gặp gỡ. Mỗi lần gặp gỡ thời gian, khó tránh khỏi lại sẽ sản sinh một hồi tranh đấu. Dù sao, Long Hoàng vị trí khoảng không nâng. Chỉ cần là có dã tâm người, đều muốn leo lên Long Hoàng vị trí. Không gian hư vô bên trong, một con to lớn thiên yêu hoàng nâng tiêu chiến đẳng nhân. Tiêu chiến cũng không biết Đông Long Đảo ở nơi nào. Nhưng ai kêu hắn có một con thiên yêu hoàng tộc vật cưỡi đây? Phượng Thanh Nhi làm thiên yêu hoàng tộc hạt nhân tộc nhân. Thiên yêu hoàng tộc cùng Thái hư cổ long nhất tộc lại từ trước đến giờ đối địch. Đối với Thái hư cổ long nhất tộc chỗ ẩn thân, tự nhiên là rõ ràng đến cực điểm. Qua lại, chỉ là kiêng kỵ Thái hư cổ long nhất tộc thực lực. Vì lẽ đó không dám dễ dàng làm bừa. Nhưng trước mắt, có tiêu chiến, có tự nhiên ở phía sau, mặc dù là Long Đảo nơi, nàng cũng dám đi xông vào một lần rồi, đặc biệt là tự nhiên, rõ ràng là Thái hư cổ long nhất tộc, nhưng Phượng Thanh Nhi nhưng từ trên người nàng cảm nhận được một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, đặc biệt là đối phương phía sau còn có một đôi thiên hoàng cánh chim, không nghi ngờ chút nào. Nàng là luyện hóa lúc trước viễn cổ di tích bên trong viên này Long Hoàng bổn nguyên quả. Thái hư cổ long nhất tộc lại xuất hiện một vị Long Hoàng. Đôi này, chuyện này đối với thiên yêu hoàng tộc tới nói không phải là một tin tức tốt. Nhưng Phượng Thanh Nhi chính mình cũng đã bị trở thành người khác vật cưỡi. Cũng không cần biết nhiều như vậy. To lớn thiên yêu hoàng trên lưng. Tiêu Viêm nhìn bốn phía không gian hư vô. Ánh mắt không được lấp lóe, khi hắn bên người còn có Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tiêu Chiến Đẳng Nhân, lần này Dược Trần cũng không có theo tới. Hắn ẩn tại phía sau, tọa trấn tổng bộ, cho tới đem Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân Đẳng Nhân mang đến. Nhưng là Tiêu Chiến ý tứ của lần đi Long Đảo, không biết tiền đồ làm sao, không làm được thì có đại chiến bạo phát. Đem các nàng mang tới cũng có thể mài giũa một phen thực lực, phải là phía trước rồi. Tử Nghiên bỗng nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Hơi thở này đối với nàng mà nói vừa là xa lạ lại quen thuộc. Nàng lúc này biết nhóm người mình đã tới gần Long Đảo rồi. Phượng Thanh Nhi men theo sự chỉ điểm của nàng hướng về phía trước mà đi. Khoảnh khắc sau, một tòa to lớn hòn đảo xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hòn đảo trôi nổi ở trong hư không. Nó phía trên, màu bạc trắng lồng ánh sáng giống như cái trừ lại bát bao phủ nó. Nơi này chính là cổ long đảo rồi. Ở đi tới nơi này sau, Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng mạnh mẽ không gian chi lực. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra bao phủ ở trên long đảo trống không trắng bạc lồng ánh sáng đều là không gian chi lực, thật là bạo tay. Tiêu Viêm cảm khái, không chỉ là bởi vì bao phủ long đảo nồng nặc kia không gian chi lực, cũng bởi vì long đảo ở vào không gian hư vô bên trong. Không gian hư vô nhìn như hư vô, trên thực tế nhưng tràn đầy nguy hiểm, không có đấu tôn thực lực, cũng không dám ở trong đó cất bước, thậm chí đấu tôn cường giả nếu là vận may kém một chút. Cũng có thể có ngã xuống nguy hiểm. Phượng Thanh Nhi nâng mọi người đi tới Long Đảo phụ cận. Tử Nghiên ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Nhưng thấy bao phủ Long Đảo ngân bạch sắc màng ánh sáng trong nháy mắt tách ra. Xuất hiện một cái lỗ thủng to. Phượng Thanh Nhi chui vào trong đó. Trước mắt mọi người nhìn thấy thiên địa nhất thời đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sơn lam cây cỏ bỗng nhiên ánh vào mọi người con ngươi, đồng thời truyền vào trong tai mọi người còn có Thái hư cổ long nhất tộc cường giả gầm lên. thiên yêu hoàng tộc, lớn mật. Từng người thái hư cổ long nhất tộc cường giả trước sau bay tới. Ở long đảo bên trong, bọn họ đều là biến thành hình người, mấy bóng người ánh mắt, đồng thời rơi vào Phượng Thanh Nhi trên người. Ở lão long hoàng mất tích sau khi, thiên yêu hoàng tộc cũng không có làm gì, liền không tên vượt trên bọn họ một đầu. Thái hư cổ long nhất tộc vốn là nín một đám lửa. Nếu không có cổ long nhất tộc nứt ra, chỉ là thiên yêu hoàng tộc lại đáng là gì? Những năm này tới nay cùng thiên yêu hoàng tộc đại chiến, không biết có bao nhiêu tộc nhân ngã xuống, hai tộc gặp mặt, không thiếu được một phen liều mạng. Kết quả nhưng không có nghĩ đến, ngày hôm nay thậm chí có thiên yêu hoàng tộc tự tiện xông vào bọn họ long đảo bên trong. Bọn họ lúc này đem Phượng Thanh Nhi hành vi cho rằng là khiêu khích. Lại có một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện. Khi hắn trên người, Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ. Luồng hơi thở này, ít nhất là một vị đấu tôn đỉnh cao cường giả. Thậm chí khả năng cùng lão sư như thế, là một vị bán thánh cường giả. Thái hư cổ long nhất tộc, quả nhiên cường giả như vân. Tiêu Viêm đáy lòng không khỏi cảm thán, đặc biệt là ở phụ thân trong miệng biết được thái hư cổ long nhất tộc đã sớm chia năm xẻ bầy. Đây bất quá là một phần tư long đảo thôi. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cũng là cảm nhận được trên người lão giả mạnh mẽ khí tức. Lúc này nhìn về phía hắn, Trúc Ly trưởng lão, còn lại thái hư cổ long nhất tộc cường giả thấy lão giả, dồn dập thái độ tôn kính. Ông lão khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi vào phía trước thiên yêu hoàng trên người. Con này thiên yêu hoàng có điều đấu tôn thực lực, chẳng có gì lạ, nhưng nàng trên lưng người, nhưng dẫn tới Trúc Ly lưu ý, đặc biệt là đang nhìn đến một tên trong đó bề ngoài nam tử trẻ tuổi thời gian. Trúc Ly vị này cao cấp bán thánh cường giả đều cảm nhận được một luồng áp lực. Nếu như nói Tiêu Chiến cho hắn áp lực, là cảm quan trên, như vậy, khi thấy Tử Nghiên thời điểm, hắn nhưng sinh ra một luồng bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu áp lực. Tử Nghiên hướng về phía trước bước ra một bước, tóc tím nhẹ nhàng phi dương. Phía sau nó, một đôi khoảng một trượng tử kim cánh chim chậm rãi mở ra. Theo nàng không kiêng dè chút nào hiển lộ tự thân khí tức. Cường đại lực áp bách. Trong nháy mắt bao phủ ở rất nhiều thái hư cổ long trên người. Tử Nghiên trong mắt màu tím rơi vào lão giả áo bào trắng trên người. Âm thanh bình tĩnh, ngươi là Đông Long đảo trưởng lão. Ngươi là, Trúc Ly thân thể khẽ run. Cường đại lực áp bách liền hắn vị này cao cấp bán thánh cường giả đều mơ hồ có chút không chịu nổi. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được vẻ này địa vị cao huyết mạch sức áp chế. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt cô gái tóc tím cũng là một vị thái hư cổ long. Chỉ là, thái hư cổ long tại sao lại có một nhìn trời yêu hoàng tộc cánh chim? Lập tức, hắn nghĩ tới rồi trong tộc ghi lại một đoạn cổ sử. Trúc Ly lúc này rung động, thiên hoàng chi dực, cổ long thân thể. Đây là Long Hoàng bổn nguyên quả, này một kỳ vật, bởi vì hiện thế số lần không nhiều, vì lẽ đó ít có người biết, nhưng Trúc Ly làm Đông Long đảo tam trưởng lão, nhưng vẫn là biết đến, lúc này nhớ tới trong tộc một số ghi chép, nghĩ đến đây, hắn không khỏi càng thêm chấn kinh rồi, chợt, lại có chút nghi hoặc, thái hư cổ long nhất tộc, có người này sao? Hắn vững tin chính mình không quen biết cô gái trước mắt, cũng chưa từng gặp vị này, còn lại tam đại long đảo cũng không có sự tồn tại của nàng. Nữ tử trong cơ thể huyết mạch cực kỳ cao quý, ở Trúc Ly nhận biết bên trong, sợ là so với tam đại long vương cũng cao hơn đắt rất nhiều. Loại này huyết mạch, hắn chỉ ở trên người một người cảm thụ quá. Đó chính là vị kia mất tích nhiều năm lão Long Hoàng. Lẽ nào, Trúc Ly đáy lòng nhất thời có cái suy đoán. Trước mắt vị này, cùng mất tích lão Long Hoàng có quan hệ. Ở Trúc Ly đoán thời điểm, Tử Nghiên mở miệng, xem như là đáp lại Trúc Ly lúc trước vấn đề. Ta tên Tử Nghiên, các ngươi vị kia mất tích Long Hoàng là của ta phụ thân. Lúc trước Tiêu Chiến liền từng suy đoán nàng cùng lão Long Hoàng có quan hệ. Bây giờ ở luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả, giác tỉnh huyết mạch truyền thừa sau, Tử Nghiên đã biết rồi thân thế của chính mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.